Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 197 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ cuối cùng tôi cũng tìm thấy Andy. Tôi hơi an tâm một chút. Bây giờ chỉ hy vọng Triệu Dương xem việc tôi bó tay chịu trói mà có thể tha cho tất cả bọn họ. Lúc này tôi quả thực không chịu nổi được nữa, cũng chỉ có thể dùng tay phải chống xuống đất, sau đó chật vật nói với Triệu Dương: "Mày vừa mới nói thả tất cả những người không liên quan đến chuyện này. Bây giờ mày nên thực hiện cam kết rồi đấy." Triệu Dương bây giờ nghe vậy thì gật đầu mà nói: "Tất nhiên, tao nói được là làm được. Chẳng qua là không biết sư phụ tao trên trời linh thiêng có thấy mày cũng có ngày hôm nay hay không." Tôi nghe xong liền thấy trong lòng có cảm giác buồn rười rượi. Tao chẳng phải là nhân vật ghê gớm gì mà để chúng mày phải bận lòng lâu như vậy. Nhưng tao tò mò lắm, mày đã gặp sư phụ mày sau khi chết chưa? Mày có hỏi xem ông ta thực sự muốn tìm gì chưa? Cứ mù quáng tìm tao báo thù như vậy sao? À đúng rồi, mày vốn không thể có cơ hội này được, bởi nguyên thần sư phụ của mày vẫn luôn theo trên người của sư cô. Triệu Dương đột nhiên trợn tròn mắt mà nói: "Mày vừa nói cái gì?" Tôi nhìn thấy biểu cảm hắn như vậy thì hiểu hóa ra hắn chẳng biết gì cả ư. Đúng nhỉ, vì sư cô kia luôn thích làm theo ý của mình, sao có thể nói chuyện với hai hậu bối cơ chứ. Triệu Dương thấy tôi chậm chạp không nói liền hỏi ngay: Mày mau nói rõ ràng ra, nguyên thần của sư phụ tao tại sao lại ở bên cạnh sư cô?" Thật ra thì tôi cũng chỉ biết một ít thôi, nhưng nếu Triệu Dương đã thấy hứng thú, vậy tôi có thể dùng chuyện này để giao dịch với hắn. Vì vậy tôi liền thở sâu một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói với hắn: "Muốn biết nội tình trong chuyện này thì hãy khôi phục lại thần trí cho bọn họ, để bọn họ có thể tự rời đi." Triệu Dương nghe xong cười lạnh: "Được rồi, tao đố mày cũng không thể gây ra chuyện sóng gió gì được." Thế là hắn cầm nhạc khí cổ quái ấy lên rồi thổi một giai điệu. Lúc này chỉ thấy mấy người Kim Thiệu Phong run lên, sau đó phun ra một đống màu đen. Sau khi nôn ra, bọn họ đều khôi phục lại thần trí. Kim Thiệu Phong bờ mịt nhìn những thứ mình vừa nôn ra, mặt đầy ghê tởm mà nói: "Đây là cái gì vậy? Sao các người ác tâm thế?" Tôi thấy cậu ta đã tỉnh thì lập tức nhìn về phía Andy. Nhưng thấy cô ấy không khôi phục lại bình thường như những người khác, tôi thầm hừ lạnh. Xem ra cái tên Triệu Dương này sẽ không dễ dàng buông tha lá bài chủ chốt là Andy rồi. Nhưng lúc này cứu được người nào hay người đó, nếu Andy là lá bài chủ chốt trong tay Triệu Dương, hắn tạm thời sẽ không dễ dàng tổn thương đến cô ấy. Nhưng bọn Kim Tiểu Phong không giống như vậy. Vì vậy tôi lập tức hô lớn với cậu ta: "Mau đưa tất cả bọn họ rời đi. Còn nhớ lời lúc trước tôi nói với cậu không? Không nên quay đầu lại, đi ngay lập tức. Bây giờ hãy xuống núi ngay." Thật ra thì Kim Tiểu Phong đã thấy dáng vẻ tôi thảm hại quỳ dưới đất, theo bản năng muốn đi về phía tôi. Nhưng cậu ta nghe tôi nói như vậy liền dừng lại tại chỗ, do dự mấy giây, sau đó lập tức xoay người kéo mấy cô nữ sinh còn lại hoảng hốt nôn ọe kia chạy xuống núi. Sau khi thấy bọn họ rời đi, lúc này tôi mới thoáng an tâm một chút, trong đầu nghĩ rằng cái thằng nhóc Kim Tiểu Phong coi như nghe lời một lần, nếu không bây giờ bọn họ ở lại chỉ có nước chết thôi. Triệu Dương lạnh lùng mà nói: "Người tao cũng thả rồi, bây giờ mày có thể nói rồi chứ?" Tôi ổn định lại tâm thần, sau đó liều xiêu đứng dậy, sắc mặt âm trầm mà nói: "Tao nói là tất cả mọi người cơ mà." Triệu Dương dường như vừa nghe chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất, hắn cười như điên: "Trường Tiến Bảo, mày cũng tham quá đi chứ, Trên đời này làm gì có chuyện để mày đoạt hết chuyện tốt như thế? Tao có thể thả Ngô An Ni này cho mày, nhưng cô ta chỉ có thể cùng mày ở lại đây thôi. Triệu Dương nói xong liền đẩy An Ni về phía tôi. Tôi lập tức nhịn đau, tiến đến đỡ cô ấy. Sau đó, An Ni khôi phục lại thần trí. Cô ấy hoảng hốt mà nói, anh thế nào rồi? Sao toàn thân đều là máu như thế này? Tôi không định hù dọa cô ấy, vì vậy tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không sao, em không cần lo lắng. Anh nhất định sẽ đưa em xuống núi bình an. Triệu Dương nghe vậy thì thở dài mà nói, đến lúc này rồi mà mày còn lừa gạt cô ta làm cái gì? Hôm nay, chừng đừng nói là cô ta, chính mày có thể sống mà xuống núi hay không vẫn còn là ẩn số đấy. Tôi nhẹ nhàng đưa An đi ra sau lưng mình. Tao nói trước, đây là ân oán giữa mày với tao. Mày thả những người không liên quan đi. Hai người chúng ta cùng chấm dứt hoàn toàn ân oán này. Thế nào? Mày không nên được voi đòi tiên. Bây giờ mày nên nói cho tao biết về chuyện nguyên thần của sư phụ tao đã chứ? Vẻ mặt của Triệu Dương đầy nét thâm độc. Tôi thấy bây giờ Triệu Dương sẽ không chịu dễ dàng thả An đi. Vì vậy cũng chỉ có thể trước hết kể cho hắn nghe về chuyện Mã Tiểu Như lần trước. Thật ra sư phụ mày sau khi chết đã vô cùng hối hận vì những chuyện sai lầm mình đã làm. Cả đời ông ta cũng chỉ vì muốn cứu sống người mình yêu, nhưng cuối cùng lại trả giá nặng nề như vậy. Lần trước sư cô mày đi ra ngoài ngăn cản hai huynh đệ bọn mày tiếp tục làm sai, nhưng tại sao chúng mày vẫn cứ mê không tỉnh? Chẳng lẽ chúng mày muốn bước theo vết xe đổ của sư phụ mày sao? Đúng, mày hôm nay có thể giết chết Trường Tiên Bảo tao. Nhưng tao tin rằng đạo trời có quả báo, ngày sau cũng sẽ có người khác tới tìm mày về lỗi lầm mày đã gây ra. Triệu Dương, nghe lời sư cô mày đi, thừa dịp bây giờ còn có thể thủ tay lại, buông xuống những hận thù kia đi. Ngay cả sư phụ của mày cũng có thể buông xuống hận thù, tại sao mày lại không thể cơ chứ? Mày nói bậy, câm mồm đi. Nếu nguyên thần sư phụ tao vẫn còn, vậy sư cô tao nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ông ấy. Bọn họ yêu nhau như vậy, sư phụ của tao đã vì bà ấy mà làm bao nhiêu là chuyện. Sao bà ấy có thể để mặc cho sư phụ tao không sống không chết như vậy chứ? Cảm xúc của Triệu Dương đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Bởi vì bà ấy biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Mặc dù trước đó nguyên thần của sư cô mày vẫn luôn bị sư phụ mày khống chế, nhưng bà ấy không vì vậy mà đánh mất lý trí. Bà ấy bây giờ giữ lại nguyên thần sư phụ mày là vì muốn cùng ông ấy lên đường, cùng nhau chịu đựng nghiệp chướng mà những năm qua sư phụ mày đã phạm phải. Triệu Dương bây giờ tỏ ra cuồng loạn mà hét lên. Không, không phải như vậy. Nhất định sư cô của tao không đủ yêu sư phụ tao. Bà ấy không thể nào giống sư phụ tao, vì đối phương mà bỏ ra tất cả. Đàn bà chính là loại động vật bạc bẽo nhất trên đời. Họ còn không yêu thương dài lâu bằng một con vật. Tôi thấy Triệu Dương đã bắt đầu mất kiểm soát, liền vội vàng nói với Andy ở sau lưng. Em thừa dịp này mau chạy xuống núi, cho dù thế nào cũng không được quay đầu lại, biết chưa? Nhưng Andy lại đầy bình tĩnh mà nói, lúc này sao em có thể bỏ mặc anh được đây? Tôi cũng nghe Andy nói như vậy, cũng hơi lo lắng với cô ấy. Thế nhưng bây giờ cô bé ngốc này chỉ có em xuống núi mới có thể cứu được anh. Em trở lại khách sạn tìm chú Lê và Đinh Nhất cầu cứu. Bây giờ chỉ có bọn họ mới có thể cứu anh. Nhanh đi. Nói xong, tôi nhét con dao thép vào tay cô ấy. Em cầm theo con dao này. Nếu gặp phải nguy hiểm gì thì dùng nó để phòng thân. Nếu như gặp phải mấy cậu nam sinh đã cùng Tống Viễn xuống núi thì phải dùng dao này chém họ. Như vậy, họ cũng không dám tới gần em. Nhớ đấy, không nên dò dự, bởi vì bọn họ đã không phải là con người sống nữa rồi. Andy nhìn con dao thép trong tay của mình, vẻ mặt cô ấy cổ quái nói với tôi, anh đối tốt với em như vậy có đáng không? Tôi liền cười ngây ngô mà nói, thích một người thì đâu có gì là đáng hay không đáng. Anh chỉ biết nếu như em chết, vậy anh còn khó chịu hơn chết. Thà là như vậy còn không bằng một người chịu đựng tất cả mọi việc. Thôi được rồi, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, đi nhanh đi, thừa dịp tên kia vẫn còn ở đó nổi điên. Nói rồi tôi dùng sức đẩy Andy đi một cái để cô ấy rời khỏi nơi này. Anh ở lúc này tôi lại nghe thấy trận cười điên cuồng của Triệu Dương sau lưng mình. Trường Tiến bảo, phải nói mày đúng là quá si tình, hay nói là mày quá ngu đây chứ? Đến lúc này rồi mà còn suy nghĩ đến chuyện tình yêu chó má gì hả? Mày có biết không, trên cõi đời này thứ không thể dựa vào được nhất chính là cái gọi là tình yêu đấy. Hoặc là nói thẳng ra, có cái chó gì gọi là tình yêu chân thật hết chứ? Cho dù có, cũng chỉ chính là mày tình nguyện một phía thôi. Nhìn xem sư phụ của tao đi, ông ấy vì cứu sư cô mà phải trả giá chứ gì. Nhưng đổi lại lúc ông ấy gặp khó khăn thì sao chứ? Mày đấy, đáng đời mày mới có ngày hôm nay. Mày nhớ lấy, ngày hôm nay mày tiếp nhận tất cả thống khổ vì chính lựa chọn của mày ngày trước. Thật lòng không thể oán người khác được đâu. Tôi nghe thế thì quay đầu cả giận nói, mày im mồm cho tao. Trong lòng mày u ám thì không nhìn được người trên đời này tốt hơn mày sao? Chỉ bằng mày cũng là vĩnh viễn không thể hiểu được tình cảm giữa sư phụ mày và sư cô mày đâu. Triệu Dương đắc ý mà nói, ồ, có phải không? Tao muốn mình thử xem tình yêu mà mày tin tưởng cuối cùng sẽ cho mày thứ gì. Tôi không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, nhưng lúc này tôi lại nghe thấy giọng Andy lạnh lùng gọi tên mình, Trường Tiến Bảo. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng tôi phát hiện vẻ mặt cô ấy lạnh băng khác thường. Tôi vừa định hỏi sao cô ấy chưa đi thì đột nhiên cảm thấy bụng mình mát lạnh. Tôi cúi đầu nhìn thì thấy con dao thép tôi cho Andy để phòng thân lúc này đang cắm vào bụng của tôi. Nhát dao ấy cô ấy đâm vừa sâu lại vừa hiểm, toàn bộ thân dao đã vào trong cơ thể tôi. Mặt tôi đầy kinh ngạc đỡ lấy cán dao, người không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Vào giờ phút ấy tôi muốn điều mạng tìm ra từ trên mặt cô ấy một chút dấu vết của việc bi thống và bị khống chế. Nhưng cặp mắt lạnh như băng kia lại rất tỉnh táo, nói rõ ràng cho tôi biết thần trí của cô ấy bây giờ hoàn toàn bình thường. Em... Đau đớn trên cơ thể tôi làm tôi không nói được đầy đủ một câu. Mặc dù tôi không biết là đau ở bụng hay đau trong tim. Từ đầu đến cuối, Andy đều dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tôi. Loại ánh mắt này đối với tôi quá quen thuộc. Bởi vì lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cô ấy cũng nhìn tôi như vậy. Mặc dù lúc ấy tôi không tài nào nghĩ ra một người chưa từng gặp mặt sao phải dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Nhưng bây giờ, hình như tôi đã hiểu ra một chút. Lúc này, Triệu Dương đầy vẻ đắc ý đi đến trước mặt tôi. Hắn ta nói, có muốn giới thiệu cho mày biết một chút không? Các người quen nhau lâu như vậy, chẳng lẽ mày không biết cô ấy có một thân phận khác ư? Cô ấy là tiểu sư muội duy nhất của tao, là đệ tử cuối cùng sư phụ tao thu nhận. Lúc này, đầu óc của tôi rất mờ mịt. Triệu Dương nói cái gì, căn bản tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của An Ni, muốn từ trong đó thấy được ánh mắt nào dành cho tôi không. Nhưng hiển nhiên là không có gì cả. Trong mắt cô ấy chỉ có lạnh băng. Tại sao? Giọng nói của tôi nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng không nghe được. Không phải sư huynh tôi vừa nói đó à? Đà ra là sư phụ của tôi. Học trò báo thù cho sư phụ không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Giọng nói của Ngô An Đi không mang theo một chút cảm xúc nào cả. Tôi gần như tuyệt vọng mà hỏi. Nói cách khác, ngay từ đầu em đã muốn tiếp cận tôi vì muốn giết tôi sao? Cô ấy gật đầu không hề do dự. Đúng như vậy. Tôi gần như không dám tin vào tai của mình nữa. Chẳng lẽ những lời em nói với tôi tất cả đều là giả dối sao? Ngô An Ni suy nghĩ một chút rồi nói. Không, tất cả thân thế của tôi đều là thật. Chỉ là tôi giấu đi mối quan hệ với sư phụ. Anh còn nhớ tôi từng nói qua khi còn bé từng ở nhà bà ngoại một khoảng thời gian không? Thật ra, khi đó bệnh di truyền của gia tộc tôi đã phát. Nếu không phải gặp được sư phụ, chỉ sợ tôi đã chết từ sớm rồi. Tôi si ngốc mà hỏi, vậy em dựa vào cái gì mà tính toán được tôi sẽ yêu em cơ chứ? Đó là do tôi đã hạ tình cổ với anh, cho nên anh nhất định sẽ yêu tôi. Tôi nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên mặt của cô ấy thì cảm giác là Triệu Dương nói không sai. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ là kẻ ngu ngốc. Trước đó, tôi vẫn cho là mình gặp được tình yêu thực sự. Thế nhưng không ngờ, toàn bộ đều chỉ là sự giả dối. Như vậy, cái gì mới là thật đây? Tất cả tình cảm tôi đã bỏ ra chỉ là một trò đùa. Vẹn vẹn chỉ là do cô ấy đầu độc mà sinh ra ảo tưởng sao? Khó trách, có lúc tôi luôn cảm thấy Andy quá lạnh nhạt. Cô ấy giống như khối băng vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi và cô ấy là kẻ thù. Trong lòng cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ phải làm thế nào để giết tôi, làm sao để có thể cùng tôi giả vờ nói chuyện yêu đương được. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên thấy ngực có cảm giác khó chịu lắm. Nhưng như từ bên trong đang có thứ gì đó bóp chặt, vô cùng khó chịu. Lên cũng không lên được, mà xuống cũng không xuống được. Khó chịu đến mức nước mắt của tôi biến thành một mảng màu đen. Nếu không phải tôi mạnh mẽ xốc lại tinh thần, thì có lẽ đã sớm không đứng vững được đến lúc này. Em hạ cổ lúc nào? Tôi muốn nếu có chết cũng phải chết rõ ràng, không thể để đến cuối cùng còn làm con ma hồ đồ được. Nếu thì đúng là có ma, chúng tôi cũng thành chuyện tiếu lâm. Andy thấy tôi hỏi vậy thì suy nghĩ một chút rồi lại nói, anh có nhớ lần đầu chúng ta quen nhau, anh làm sao biết tôi không? Em nói là cái quan tài bằng hổ phách kia sao? Tôi đột nhiên suy nghĩ rõ ràng một số chuyện. Andy cũng bình tĩnh mà nói, đúng, chính là nó làm đấy. Đúng, chính là nó làm tổn thương tâm mạch của anh. Lúc này tôi mới có cơ hội xen vào, nếu không tôi không có cơ hội hạ tình cổ với anh đâu. Lúc này Triệu Dương mới chen lời vào, cái quan tài hổ phách kia thế nào? Nó được tao chôn ở đấy từ trước rồi, biết vật kia tại sao có thể dính chặt vào mày không? Bởi vì nó được làm ra cho riêng mày. Mày có nhớ cảm giác lúc nó hút mày không? Nó muốn thử lại một chút đấy. Triệu Dương nói xong thì thấy trên người nó ra một cái trống nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Tôi lập tức cảm thấy tim mình như bị vỗ mạnh. Loại cảm giác đó với cảm giác khi tôi bị hút vào khối hổ phách kia giống nhau y như đúc. Nhưng lần này, cái loại cảm giác rung động này đến từ tận trong nội tâm của tôi. Cuối cùng tôi cũng không cầm cự nổi nữa, cả người lảo đảo mấy cái. Sau đó hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tôi nhìn Triệu Dương và Ngô An đi trước mắt, trong lòng cười khổ một trận. Tôi làm sao có thể nghĩ đến hai người họ là sư huynh sư muội cơ chứ? Đây đúng là ông trời đùa giỡn ác ý với tôi mà. Theo nhịp gõ của Triệu Dương, tim của tôi bắt đầu dường như là có rung lên từng hồi, nhưng liên tục bị sốc điện. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, làm cả thể xác và tinh thần của tôi đều như muốn nứt ra vậy. Lúc này tôi cảm thấy thân thể của mình lúc nào cũng có thể sinh ra co rút kịch liệt. Cứ như vậy, chỉ sợ tôi sẽ chết như con mèo hoa kia vậy, bị chính con dao thép của mình quấy nát bụng mà chết. Nghĩ tới đây, tôi liền nhẫn tâm cắn răng rút con dao ở trên bụng ra. Trong nháy mắt, tôi đau đến nổ đau đớn mắt. Tôi dùng sức lắc đầu, như vậy mới để mình không lập tức bất tỉnh. Triệu Dương thấy vậy thì hơi giật mình, sau đó dừng động tác trên tay lại và nói, được lắm, bình thường thì mày là nhìn cũng nhát gan sợ chết như thế mà, không ngờ Trương Tiến bảo mày cũng là một kẻ tàn nhẫn. Chỉ bằng điểm này, ta có thể cho mày toàn thây, sẽ không xé xác lột da của mày. Tôi nghe vậy thì cười lạnh, cũng chẳng còn sức lực đấu võ mồm cùng hắn nữa. Lúc này tôi nhìn sang Ngô An đi, khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tim tôi lập tức cảm giác dường như bị người ta nhéo mạnh một cái, gần như khó chịu đến mức tôi không thể hô hấp được. Trong ngực của tôi bỗng dâng lên một cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Tôi thực sự không thể nhịn được nữa mà há miệng phun ra một ngụm máu đen. Triệu Dương liên tục tặc lưỡi. Ôi, sao mày lại học máu ra như vậy? Mới nãy không phải dao kia đâm vào bụng à? Huỳnh nói này sư bụi, bụi nhìn thử xem tình cổ của bụi bá đạo chưa? Huỳnh có gõ nữa đâu, thế sao hắn lại ói máu ra chứ? Ngô An Đi vẫn lạnh lùng nói, đó là do chính anh ta quá đau lòng mà gây ra, chẳng có liên quan gì tới vết dao và tình cổ cả. Trong lòng tôi cười khổ, xem ra Trương Tiến bảo tôi hôm nay nhất định phải thua ở chỗ này rồi. Cũng không biết bọn Chu Lê và Đinh Nhất bây giờ thế nào. Tôi vẫn không nhìn thấy người sư huynh mặt đen của Triệu Dương. Chắc chắn là phục kích bọn Chu Lê ở dọc đường. Nếu không, hai người bọn họ cũng không thể đến bây giờ còn chưa xuất hiện ở đây. Trước kia, bất kể gặp nguy hiểm như thế nào, tôi cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả sau này. Bởi vì chỉ cần có Chu Lê và Đinh Nhất ở bên cạnh, thì cái gì tôi cũng không sợ. Nhưng tình huống hôm nay tôi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Thật ra thì cho tới nay tôi chẳng mấy quan tâm đến sống chết của bản thân mình, bởi vì từ đầu đến cuối tôi không tìm được ý nghĩa của cuộc sống là gì. Tôi sống trên đời này dường như là người không có bất kỳ một ràng buộc nào cả. Người chị duy nhất của tôi bây giờ đã có lão Triệu yêu thương, không có người em trai là tôi đây, chị ấy cũng không cần vì tôi mà lo lắng. đề phòng thêm nữa. Tôi cũng không có tâm nguyện nào chưa thực hiện, càng không có người yêu thương thực lòng. Tính toán ra thì sống chết đối với tôi cũng không quan trọng như vậy. Nghĩ tới đây, tôi dùng tay chống xuống đất, từ từ đứng dậy, sau đó chập choạng đi tới dưới một cái cây to. Trong đầu nghĩ nơi này có thể dựa vào, vì vậy liền bám vào thân cây, chậm rãi ngồi xuống. Dầu gì trước khi chết, coi như là dựa lưng vào gốc cây hóng mát. Chắc Triệu Dương và Ngô An Ni cũng không hiểu hành động bây giờ của tôi là gì. Cả hai đều tỏ ra là phòng bị, cho là tôi chuẩn bị ra chiêu gì đó. Nhưng tôi chỉ muốn trước khi chết tìm một nơi thoải mái để cho mình ngồi một lúc mà thôi. Lúc này tôi sờ lên lồng ngực trống rỗng của mình, rồi lại nhìn lướt qua con dao thép trong tay. Lòng tôi cảm thấy chua xót. Tôi đem hai vật có thể giữ được tính mạng của mình cho cô ấy toàn bộ, nhưng cuối cùng đổi lại hóa ra đó chỉ là một câu chuyện cười. Nghĩ từ đây, tôi từ từ ngẩng đầu lên, sau đó cười với Ngô An Ni và nói: nếu cái răng thú đó em không cần dùng, vậy thì trả lại đây cho tôi đi, tránh cho em sau này nhìn thấy vật đó lại nghĩ tới người mà em đã ghét là tôi. Ngô An Ni nghe vậy liền quay đầu nói với Triệu Dương: vật kia đâu rồi? Triệu Dương lúc ấy suy nghĩ một chút, chắc hắn cũng cảm thấy lấy tình hình trước mắt của tôi, cho dù có đem răng thú trả lại cho tôi cũng không thể giữ được tính mạng. Vì vậy, hắn ném răng thú tới đám cỏ trước mặt của tôi. Nhìn thấy răng thú lần nữa trở lại trong tay, lòng tôi đúng là ngũ vị tạp trần. Vật này từ sau khi Trăng Hà cho tôi chưa bao giờ rời khỏi người tôi, không ngờ lần đầu tiên rời khỏi người lại đưa đến kết quả như vậy. Nghĩ tới đây, tôi liền thở dài một cái, sau đó đem nó đeo lại trên cổ của mình. Triệu Dương bây giờ đột nhiên lại hỏi: mày có gì ngôn gì không? Tôi nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không trả lời, bởi vì tôi thực sự lười phải nói với hắn. Hắn lúc này bày ra bộ mặt kẻ chiến thắng. Tôi có nói gì cũng chỉ để cho hắn giải trí mà thôi, không bằng tiết kiệm chút sức lực đi. Triệu Dương thấy tôi không phản ứng gì thì lại nổi nóng, muốn tiếp tục vỗ cái trống con trên tay hắn. Nhưng ai ngờ đúng vào lúc ấy, đột nhiên một vật bay từ sau lưng tôi tới, bang một tiếng, rơi xuống dưới chân của hai người Triệu Dương, vỡ tan tành. Ngay lúc tôi còn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, thì đã thấy cái thứ hai, thứ ba liên tiếp được ném tới. Tiếp đó tôi nghe thấy từng đợt âm thanh vo ve, nghe cứ như là một đoàn ong mật đang bay loạn xạ. Quả nhiên, tôi thấy Triệu Dương và Ngô An Ni đột nhiên trở nên bối rối. Bọn họ không ngừng vỗ trên người, hình như bị bầy ong công kích. Lúc này tôi mới nhìn rõ, thì ra thứ vừa rồi được ném tới trước mặt họ là mấy lọ thủy tinh có ong. Ngay lúc tôi còn chưa rõ tình huống này là thế nào, thì một bóng người từ trong rừng sau lưng của tôi chạy ra. Sau đó, người ấy cõng tôi lên và chạy. Động tác của đối phương quá mạnh, làm vết thương trên bụng của tôi đau đớn. Nháy mắt, trước mặt của tôi tối sầm. Cuối cùng, tôi vẫn hôn mê bất tỉnh. Trường Tiến Bảo, Trường Tiến Bảo, mày tỉnh lại đi. Một giọng nói lâu rồi tôi chưa nghe thấy vang lên trong đầu. Nhưng thực sự là tôi quá mệt mỏi. Nếu như có thể cứ ngủ như vậy, thì hình như cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu tôi cũng không cần suy nghĩ xem trước đó rốt cuộc tôi đã làm những chuyện ngu ngốc dường nào. Cái giọng nói kia đột nhiên giận dữ hét lên: Trường Tiên Bảo, mày mau tỉnh lại. Nếu không phải trên người mày có cổ độc áp chế tao, thì tao đã sớm chiếm cái thân thể rách nát này rồi. Hãy mau tỉnh lại cho tao, tao không muốn chết cùng với mày, nhanh lên. Cùng lúc đó, tôi dường như cảm giác được một lực nào đó đem tôi kéo ra từ trong bóng tối. Tiếp đó, không khí tràn vào mũi tôi bắt đầu ho sặc sụa. Tôi cố gắng muốn mở mắt ra, muốn nhìn rõ mình bây giờ đang ở đâu. Nếu như tôi nhớ không lầm, trước đó có người cõng tôi từ dưới cái cây đại thụ kia. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy nửa người trên của một người đàn ông, hai tay người đó đầy máu, đang làm gì đó trên người của tôi. Nhìn kỹ hơn thì ra là Kim Thiệu Phong. Trong vẻ mặt của cậu ta thì dường như đang nói cái gì đó. Chẳng qua là trừ tiếng hít thở của mình ra thì tôi không nghe rõ cái gì cả. Qua một lúc lâu, tôi mới từ từ khôi phục lại hệ thống giác quan. Thì ra Kim Thiệu Phong đang thúc giục nữ sinh bên cạnh: nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tôi mở mịt nhìn lên bụng của mình, phát hiện Kim Thiệu Phong đang cầm một vật bịt vào vết thương trên bụng tôi. Còn mấy nữ sinh bên cạnh thì đang dùng sức xé cái áo phông của Kim Thiệu Phong. Hẳn là định dùng nó để băng bó vết thương cho tôi. Tôi thều thào: "Các cô, các cậu, tại sao còn chưa đi?" Kim Tiểu Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Nếu hôm nay chúng tôi đi rồi thì anh chết chắc. Hơn nữa, anh nói nhẹ nhàng nhỉ, còn bảo đi thẳng xuống núi chứ quay đầu lại. Chúng tôi đi được xuống núi sao?" "Mấy người chúng tôi đi tới đi lui, vòng vo quanh đây cũng không tìm được đường xuống núi thế này." Tôi nghe vậy thì nghĩ thầm trong đầu: "Cái tên khốn Triệu Dương này đúng là đồ đặt lọng. Xem ra từ đầu tới cuối, hắn đã không có ý định bỏ qua cho mấy người Kim Thiệu Phong. Chẳng qua là hắn tạm thời ném họ sang một bên. Đến khi xử lý tôi xong thì sẽ đến lượt mấy đứa nhóc này." "Đây là nơi nào? An toàn không?" Tôi nói đứt quãng. Kim Thiệu Phong tức giận hỏi: "Còn có thể là nơi nào? Chính là cái hang động lúc trước đây." Tôi nghe vậy liền vội vàng ngồi dậy: "Nơi này không an toàn, đây là địa bàn của bọn họ." Kết quả tôi lại bị Kim Tiệu Phong đè lại. Cậu ta nói: "Chớ có lộn xộn, anh còn muốn sống không? Vết thương trên bụng anh sâu lắm, bây giờ chỗ này không có điều kiện gì. Mấy người chúng tôi đều học y, nhưng cũng không phải thần tiên. Chúng tôi bây giờ chỉ có thể cầm máu cho anh, để cho anh không chết vì mất máu quá nhiều trước khi được cứu chữa. Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tôi phải ở đây cầm máu cho anh trước rồi nói sau." Tôi nghe xong khe khẽ thở dài một tiếng: "Yên tâm đi, tôi không chết được đâu." Lúc này Kim Tiểu Phong dùng những miếng vải mà các nữ sinh viên đã xé ra, bắt đầu băng bó lên vết thương cho tôi. Tôi nhìn kỹ thì thấy vật cậu ta dùng để cầm máu cho tôi chính là một miếng băng vệ sinh. Tôi bất lực mà nói: "Ôi xít, cậu không thể dùng thứ khác để cầm máu cho tôi sao? Đến lúc này rồi mà anh còn kén cá chọn canh à? Thứ này vừa hút nước lại vệ sinh. Anh nói xem, ở nơi hoang dã này, anh bảo tôi đi đâu tìm bông cầm máu cho anh?" Kim Thiệu Phong trợn mắt với tôi. Tôi nghe cậu ta nói vậy thì nhìn sang bên cạnh mình. Tôi thấy trên mặt đất có mấy cái băng vệ sinh đã dùng qua. Vì vậy, liền ngượng ngùng nói: "Đúng là làm khó cho cậu rồi." Kim Thiệu Phong nghe vậy thì cười xấu xa mà đáp: "Người khó xử không phải tôi, mà là mấy cô gái này này. Là các cô ấy đem băng vệ sinh ra để cứu anh. Giờ anh giữ được mạng thì đừng quên người ta mời ăn cơm đấy nha." Cậu ta không nói thế còn may. Cậu ta nói như vậy ngược lại làm mấy nữ sinh cảm thấy thẹn thùng. Nếu không phải bởi vì tôi đang mất quá nhiều máu thì chắc tôi cũng đỏ mặt ra rồi. "Đúng rồi, lúc trước cậu cứu tôi đã ném thứ gì đấy?" Tôi nhanh chóng đổi ngay chủ đề. Kim Tiểu Phong ra vẻ đắc ý: "Là ổng mật đấy, có lợi hại không? Chúng tôi vừa nãy đi loanh quanh, phát hiện ra bên đó có một tổ ong mật. Lúc tôi còn nhỏ, bà nội tôi là một thợ nuôi ong, cho nên tôi biết làm thế nào lừa mấy con ong vào trong lọ thủy tinh, đựng một ít mật ong. Nếu không, tôi cũng không có bản lĩnh cứu anh đâu." Ai ngờ, ngay tại lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài hình như có động tĩnh. Vì vậy tôi vội vàng ra dấu cho mọi người im lặng. Tiếp đến tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc đến đáng sợ vang lên. Bang một tiếng, tim tôi nghe theo tiếng trống cầm tay đột nhiên co rút lại, cả người khó chịu nghiêng sang một bên. Tôi cũng chẳng còn quan tâm được tới vết thương trên bụng nữa mà lấy tay ôm chặt vị trí nơi tim của mình. Kim Thiệu Phong giật mình mà hỏi: "Anh làm sao thế?" Lúc này người tôi đã đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng tôi không biết tình hình này là do cổ độc trong người tôi chưa từng được diệt trừ, nên cho dù tôi có đi đâu cũng không thể thoát khỏi được sự truy kích của hai sư huynh bội Triệu Dương. Vì vậy tôi liền khoát tay với Kim Thiệu Phong và nói: "Tôi không sao đâu. Bây giờ cậu dẫn mấy nữ sinh này đi sâu vào trong động kia. Trong hang này hơi quanh co, nhưng cuối cùng thông với cái hố sâu mà Hạ Tử Hàm đã rơi xuống. Cậu đưa các cô ấy tranh đến đó trước đi. Lúc nào các cậu nhìn thấy sương mù tản đi thì hãy đưa các cô ấy đi ra. Khi đó các cậu hãy xuống núi cầu cứu." Kim Tiểu Phong sốt ruột nói: "Vậy anh thì thế nào? Tôi cộng anh rồi cùng nhau chạy. Nếu không chẳng phải tôi cứu anh vô ích sao?" Tôi nghe vậy liền cười khẽ: "Cái thằng nhóc ngốc này, nếu cậu mà mang theo tôi thì làm sao trốn được chứ? Mau đưa các cô ấy đi đi." Kim Tiểu Phong đột nhiên hỏi: "Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Tại sao anh đi lại cùng một phe với hắn ta?" Vấn đề này nhất thời tôi không biết nên giải thích sao với cậu ta. Dù gì cậu ta cũng từng thích Ngô An Ni, vì vậy tôi bèn nói: "Có một số việc chờ sau này tôi sẽ giải thích với cậu. Bây giờ cậu mau đi nhanh đi." Kim Tiểu Phong thấy ánh mắt tôi lo lắng cũng biết đây không phải lúc dài dòng. Vì vậy cậu ta lập tức đưa mấy cô gái chạy sâu vào trong hang. Theo âm thanh của tiếng trống ngoài động, thân thể của tôi đau đớn đến quặn người lại, chỉ tiếp vật lăn lộn trên đất nữa thôi. Đừng gõ nữa. Tôi đột nhiên quát khan cả giọng. Cái trống con dừng gõ thật. Sau đó tôi nghe thấy giọng của Triệu Dương truyền đến từ ngoài động. Mày đi ra đây, tao sẽ không gõ nữa. Nếu không, tao sẽ gõ đến khi tim mày vỡ ra mới thôi. Tôi biết hắn nói được sẽ làm được. Vì vậy tôi lấy lại tinh thần, chậm rãi bò dậy từ mặt đất. Sau đó bước lảo đảo ra khỏi hang động. Khi tới bên ngoài hang, tôi thấy Triệu Dương và Ngô An Ni đứng song song bên ngoài. Trên mặt họ, một người thì đầy đắc ý, một người từ đầu đến cuối đều lạnh lùng. Tôi bất lực mà nói, các người đúng là âm hồn không tan, không để cho tôi nghỉ ngơi một chút được sao? Triệu Dương nhìn về sau lưng tôi, vẻ mặt hơi giận dữ. Mấy đứa nhóc kia đâu rồi? Tôi nghe vậy bèn cười nói, mày bảo họ là nhóc con, sao loại cao nhân như mày lại đi so đo với mấy đứa trẻ con cơ chứ? Nghe tôi nói như vậy, khóe mắt của Triệu Dương hơi nhướng lên. Chắc mới vừa rồi bị ông bật đốt một trận. Lúc này hắn đã nghi hận trong lòng, muốn tìm Kim Thiệu Phong tính sổ đấy mà. Tất nhiên tôi không thể để cho Triệu Dương tìm thấy bọn Kim Thiệu Phong được. Nếu không, mấy người họ có thể khó giữ được tính mệnh. Thế là tôi cố ý rời sự chú ý của Triệu Dương. Đúng rồi, sư huynh của mày đâu? Báo thù lớn như vậy, sao hắn lại không ở đây cơ chứ? Hay là hắn đang quần nhau với mấy người Chu Lê, phòng ngừa bọn họ tới cứu tao? Triệu Dương cười lạnh mà đáp, bây giờ mày mới nhận ra hả? Hơi muộn rồi đấy nhỉ? Nhưng nói cho mày biết cũng không sao cả, bởi vì đừng nói là bọn họ hôm nay không có tới đây. Cho dù có, thì hôm nay mày cũng chết chắc rồi con ạ. Nghe những lời hắn nói, tôi không khỏi cảm thấy phiền lòng. Muốn giết thì giết đi, hai dài dòng lắm cái gì? Hay là Triệu Dương chẳng qua là đang hưởng thụ khoái cảm hành hạ tôi? Đúng là một kẻ biến thái. Muốn làm gì thì làm nhanh đi, nếu không người của tao tới, mày không có cơ hội nữa đâu. Tôi cố ý khích hắn, giận nên nói thế. Quả nhiên là Triệu Dương trầm mặt xuống, sau đó tiếp tục gõ vào cái trống nhỏ trên tay. Tôi thấy vậy bèn vội la mà nói, đủ chưa, sao mày không thể hành động giống đàn ông như vậy, cứ thích dùng đồ của đàn bà. Hay bản lĩnh của mày chỉ có thế, không có phụ nữ, mày căn bản là cũng không làm được chuyện gì. Triệu Dương nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn là tôi đã sớm bị hắn băm ra thành trăm mảnh rồi. Nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể tùy thời gõ thứ làm cho tôi sống không bằng chết, tôi thật cảm thấy sống tiếp quả là đau khổ. Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, vậy không bằng để mọi thứ kết thúc sớm một chút. Nghĩ tới đây, tôi cố ý nói với Triệu Dương. Sao vậy? Trên người của mày, ngay cả thứ nhìn giống vũ khí thôi cũng không có sao. Vậy không bằng thử con dao của tao chút đi, mày có thể hỏi sư muội của mày, nó tương đối dễ dùng đấy. Nói xong, tôi liền đem con dao thép trên người ném cho Triệu Dương. Triệu Dương bây giờ giơ tay lên tiếp lấy con dao, sau đó dùng ngón tay đụng nhẹ một cái lên lưỡi dao và nói, quả nhiên là con dao tốt. Được rồi, nhìn mày một lòng muốn chết, tao có thể tác thành cho mày để mày chết nhanh một chút. Nếu để sư muội của tao ra tay, mày không được dễ chịu như vậy đâu. Triệu Dương nói xong thì giơ dao từ từ hướng về phía tôi. Tôi cảm thấy cái chết đang tới gần, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi, bởi vì so với cảm giác thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần, thì chết đúng là một chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Tôi dường như có thể tưởng tượng ra được lão Hắc và lão Bạch nhìn thấy tôi chết sẽ giật mình thế nào. Có lẽ chuyện tôi chết là chuyện mà bọn họ không thể ngờ được nhỉ. Ai ngờ, ngay lúc Triệu Dương cầm con dao hướng về phía ngực tôi, đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ cục diện trước mặt. Tôi cẩn thận nhìn, phát hiện tay cầm dao của Triệu Dương bị đạn xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng, mà con dao thép thì rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, tôi biết cứu tinh của mình đã đến. Chẳng qua không ngờ cứu binh lại là cảnh sát nhân dân, súng đạn sẵn sàng, võ trang đầy đủ cơ chứ. Lúc này Triệu Dương thấy kết giới của mình thiết lập đã bị phá vỡ, lập tức muốn đưa tay bắt lấy tôi, kết quả lại bị Ngô An Ninh ngăn cản. Kết giới bị phá rồi, mau rời khỏi nơi này thôi. Thế nhưng mắt của Triệu Dương đỏ lên, hắn ta nói, hôm nay không giết thằng nhãi này, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Hôm nay huynh nhất định phải trả thù, rửa hận cho sư phụ. Ngay lúc bọn họ đang dò dự, tôi thấy Đinh Nhất và Viên Mục Giá mang một đám cảnh sát vọt tới. Sau khi nhìn thấy tôi, sắc mặt Đinh Nhất lạnh đi một nửa. Tiếp đó anh ta lập tức đánh về phía của Triệu Dương đang chuẩn bị giơ dao lên lần nữa, đâm về phía tôi. Khi gặp lại Đinh Nhất, tôi thật sự có loại cảm giác thấy được thân nhân. Ngay một giây trước, tôi còn tưởng rằng lần này mình chết chắc chứ gì. Không ngờ, tới giây tiếp theo, bọn Đinh Nhất đã kịp thời chạy tới, giữ được cái mạng nhỏ của tôi. Vào lúc này, tôi thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã ném con dao thép cho Triệu Dương, mà Đinh Nhất lúc này lại đang đánh tay không với hắn. Đánh tay không như vậy, điều này ít nhiều cũng làm tôi bận tâm. Tuy thần thủ của Đinh Nhất rất khá, nhưng lại không ngăn được thằng chó Triệu Dương này ra chiều độc ác. Viên Mục Dã chạy tới chỗ tôi xem xét thương thế của tôi. Chắc dáng vẻ của tôi bây giờ thảm lắm đây. Cho nên khi vừa thấy tôi, vành mắt cậu ta đã đỏ ửng ngay lên được. Viên Mục Dã cao giọng hô, người đâu, mau cầm cáng tới. Tôi nhìn chung quanh và phát hiện Ngô An đi, không biết đã đi nơi nào rồi. Vì vậy tôi vội vàng nói với Viên Mục Giá, mau, còn có một cô gái, tuyệt đối đừng để cô ta chạy mất. Viên Mục Giá nghe vậy, lập tức quay đầu nói với hai cảnh sát mấy câu, sau đó giao tôi cho bọn họ, còn mình thì mang người đuổi theo Ngô An đi. Sau đó tôi được hai cảnh sát kia đỡ lên cáng. Đến lúc này tôi mới thực sự cảm thấy được xương cốt mình như tàn rã. Nhưng nghĩ tới bọn Kim Thiệu Phong còn bị nhốt trong hang động, tôi lập tức nói cho những cảnh sát đang chuẩn bị mang tôi xuống núi. Đừng đưa tôi xuống núi vội, các anh mau vào trong động cứu người đi. Ở bên trong đó còn có mấy cô cậu sinh viên cùng tôi lên núi nữa cơ đấy. Hai vị cảnh sát lập tức dẫn người đi vào trong động cứu người. Lúc này Đinh Nhất đã cùng Triệu Dương đánh đến khó phần cao thấp. Chưa đánh đến người sống tà chết thì còn chưa dừng tay. Trước đó, tôi chưa từng thấy Đinh Nhất ra tay độc ác với ai bao giờ. Nhưng hôm nay, thấy anh ta ra tay tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên là muốn đưa Triệu Dương vào chỗ chết. Có lẽ là trước khi tới, Viên Mục Giã đã thông báo cho đám cảnh sát, cho nên ở hiện trường, mấy cảnh sát chỉ giơ súng đứng một bên nhìn, chứ không có ý tiến đến giúp. Chỉ trong lát sau, Đinh Nhất đã ung dung đoạt lấy con dao thép trong tay Triệu Dương, trở tay một dao liền làm đứt gân tay trái của hắn. Triệu Dương đau quá, lập tức kêu lên một tiếng. Hiện giờ Triệu Dương bị trúng đạn tay phải, tay trái bị đứt gân, gần như bị tàn phế. Nếu như lúc ấy hắn nghe lời Ngô An đi mà trốn chạy, thì có lẽ bây giờ vẫn còn đường sống sót. Nhưng vào lúc này, nói gì cũng đã quá muộn. Lúc này, Viên Mục Dã đuổi theo Ngô An đi đã chạy về. Tôi thấy sắc mặt của cậu ta thì biết chắc là không đuổi kịp người rồi. Thật ra thì tôi không đuổi kịp cũng tốt. Bản lĩnh của người phụ nữ này không tầm thường, chỉ sợ Viên Mục Giã không phải đối thủ của cô ả. Không tìm được người. Sắc mặt Viên Mục Giã u ám. Tôi lắc đầu mà nói, cô gái kia không tầm thường đâu, không tìm được cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng rồi, chú Lê đâu rồi? Tại sao không thấy chú ấy đến đây? Viên Mục Giã lúc này liền nói với tôi, chú Lê đang dẫn người đuổi theo sư huynh của Triệu Dương, chắc là sẽ nhanh đến tập hợp với chúng ta. Tôi thấy anh bị thương không nhẹ, nhất định phải đưa ngay xuống bệnh viện dưới núi mới được. Tôi khoát tay với cậu ta. Không sao đâu, chờ một lát nữa, tôi hơi bận tâm về Đinh Nhất. Cái tên Triệu Dương này lắm mưu lắm kế, ai biết hắn có chuẩn bị cái gì để bảo đảm tính mạng phía sau hay không. Tôi nhìn Triệu Dương đang quỳ một chân trên đất, chỉ thấy hai tay của hắn buông thõng xuống hai bên, không còn một cảm giác nhìn tôi. Đinh Nhất lạnh lùng nói với hắn, sư huynh của mày đã bị tào phế rồi. Triệu Dương nghe thế thì cơ thể run lên, sau đó hắn cười nhẹ. Chỉ trách bọn tao tài nghệ không giỏi, rơi vào tay bọn mày cũng chẳng có gì oán trách. Mà sư huynh dù sao cũng là cầu người được người, dù sao cũng đạt được mục đích rồi. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía tôi. Có đúng không Trường Tiến bảo, sư muội tao đi rồi, không có cô ấy, độc tình của mày mỗi ngày sẽ phát tác vào giờ hợi. Có lẽ mày còn chưa biết cảm giác ruột gan đứt từng khúc, so sánh với cái trống cầm tay kia còn kích thích hơn trăm lần đấy. Từng tiếng cười cuồng dã của Triệu Dương vang lên. Đinh Nhất nghe thế liền nắm chặt cổ áo của Triệu Dương mà hỏi, mày nói rõ ràng đi, độc tình là cái gì? Triệu Dương lúc này than nhẹ một tiếng, thứ độc tình này thật sự tuyệt vời không thể tả nổi. Người bị trúng độc nếu như không thể có được tình yêu mình muốn, chắc chắn gan ruột sẽ sẽ bị đứt ra từng đoạn, đau đến không muốn sống nữa. Nhưng mấy người yên tâm, cô độc tình yêu này tạm thời không lấy tính mạng của hắn, trừ khi... Trừ khi cái gì? Đinh Nhất hỏi với đôi mắt đỏ hồng. Trừ khi người hạ cổ đã chết, lúc ấy người trung độc tình cũng sẽ không sống được đâu. Cho nên các người phải mong sư muội của chúng ta là sống lâu trăm tuổi mới tốt. Sao rồi Trương Tiến bảo, cứ như vậy mày và sư muội bọn tao phải dây dưa tiếp một đời một kiếp này rồi. Sư phụ, con không thể đưa kẻ thù đến trước mặt người, đồ đệ cũng chỉ có thể để hắn vĩnh viễn đau đớn, vĩnh viễn đau đớn. Tôi thấy Triệu Dương càng nói càng kích động, trong lòng biết không tốt, thế là vội hô to với Đinh Nhất, đừng để hắn chết. Nhưng chúng tôi vẫn chậm một bước, chỉ thấy Triệu Dương dùng máu của mình vẽ lên mặt một ký hiệu cổ quái, sau đó hai mắt của hắn chợt lồi ra, miệng phun máu tươi mà chết. Tôi không muốn Triệu Dương chết như thế này, rất nhiều ký ức của hắn tại giây cuối cùng tiến vào trong đầu của tôi. Hóa ra, tất cả những người đáng hận đều có chỗ đáng thương. Sau đó, tôi được bọn họ đưa gấp đến bệnh viện của khu Thắng Cảnh để mà cứu chữa. Trong quá trình này, tôi gần như hoàn toàn hôn mê. Đến tận vài ngày sau, tôi mới tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Người đầu tiên tôi thấy khi tỉnh lại là chú họ. Trước đó, Đình Nhất đã liên lạc với chú ấy, bởi vì mấy người chú Lê không thể giải được độc tình trên người tôi. Cuối cùng, đành phải liên hệ với chú họ để nghĩ biện pháp. Chú họ bây giờ thấy tôi tỉnh, liền vội cúi người mà nói, cảm giác của cháu thế nào? Tôi há to miệng, phát hiện cổ họng của mình không phát ra được âm thanh nào. Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói chú Lê vang lên bên cạnh. Cháu mất máu quá nhiều nên hôn mê mấy ngày đêm rồi. Không nên vội, từ từ sẽ nói được thôi. Tôi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chén nước bên cạnh. Chú họ thấy thế, lập tức cho tôi uống một chút nước. Nước ấm chảy vào họng, lập tức mình như có cảm giác mảnh đất khô cằn được tưới tắm. Cảm giác khô khốc lập tức được làm dịu đi. Chú Lê cười mà lắc đầu. Mạng thằng nhóc này lớn nhỉ, một dao trên bụng, cơ bản không thương tổn đến chỗ yếu, đại tràng và ruột non trong bụng như đã bàn tính với nhau trước rồi, vừa vặn né một đào đó, cho nên cháu chỉ bị mất máu quá nhiều thôi. Vết thương ở chân và cánh tay đều xử lý kịp thời nên không có gì đáng ngại. Tôi gật đầu, sau đó nhìn xung quanh phòng bệnh một lần, phát hiện Đinh Nhất không ở đây. Tôi thều thào hỏi, Đinh Nhất đâu à? Chú Lê nói với tôi, Đinh Nhất và Viên Mục Giã đi xử lý chuyện tiếp theo. Dù gì một lúc chết nhiều người như thế, chắc chắn không thể đè xuống đơn giản như vậy được rồi. Tôi nghe được chết rất nhiều người liền vội hỏi, Kim Tiểu Phong bọn họ đâu? Chú Lê thấy tôi sốt ruột, lại không thể phát ra âm thanh, liền vội bảo tôi không cần lo lắng, mấy người bọn họ đều không sao, còn về những người còn lại thì không ai sống sót. Sau đó chú Lê nói với tôi, bọn chú ấy không đuổi tới khách sạn của khu Thắng Cảnh kịp theo kế hoạch, bởi vì dựa đường bị sư huynh của Triệu Dương dùng kế ly gián mà cản lại. Hóa ra, lúc buổi tối sau khi nhắn cho tôi một tin nhắn đã xuất phát, bọn họ lái xe về hướng khu Thắng Cảnh núi Thanh Long. Ai ngờ trên đường phát sinh va chạm nhỏ với một xe con khác. Với kỹ thuật lái xe của Đinh Nhất, chắc chắn không thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bởi vì đối phương cố ý, cho nên tai nạn này là không thể tránh được. Thực ra ngay từ đầu, mấy người chú Lê cũng không cảm giác có gì lạ. Thái độ đối phương cũng rất tốt. Nói đây là vấn đề phát sinh do mình điều khiển thôi. Tự nguyện bồi thường tổn thất của mấy người như chú Lê, còn có thể để lại số điện thoại, sau đó có thể đi gặp bảo hiểm. Mấy người chú Lê vì sốt ruột chạy đến chỗ tôi, cho nên rất vui vẻ đồng ý yêu cầu của đối phương. Sau đó lái xe rời khỏi hiện trường. Ai ngờ khi bọn họ đi đến trạm thu phí trên cao tốc, lại bị một đám cảnh sát cản lại. Nói có người báo cảnh sát, nói mấy người chú Lê dính đến một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Chú Lê lúc đó đã hiểu mình bị người khác hãm hại. Cái va chạm nhỏ vừa rồi chẳng qua chỉ làm đền cho chuyện này, vì để chặn đường hai người bọn họ mà thôi. Sau đó chú Lê và Đinh Nhất liền được đưa tới trại tạm giam địa phương để tạm giam. Mặc dù chú Lê đã nhiều lần giải thích xe của bọn họ và xe đối phương chỉ phát sinh va chạm nhỏ, căn bản không thể có cái gì gây tai nạn rồi bỏ trốn. Thế nhưng người của đội cảnh sát giao thông lại nói, chiếc xe phát sinh va chạm với chú Lê bị phát hiện lật dưới nền đường, lái xe tử vong tại chỗ. Sau đó có người báo cảnh sát nói xe chú Lê gây tai nạn xong rồi bỏ trốn. Đây thật ra là một thủ đoạn hãm hại vô cùng vụng về. Nhưng khi chú Lê hoàn tất mọi thủ tục xong, cũng chậm trễ ít nhất một ngày. Vì không mất nhiều thời giờ hơn nữa, Chu Lê đành phải gọi gấp cho Bạch Kiện. Thấy sự việc khẩn cấp, Bạch Kiện liền để viên mục giã chạy ngay đến. Chuyện Chu Lê bị oan đã được làm rõ vào tối hôm sau. Người thực sự gây tai nạn, vậy mà lái một chiếc xe giống hệt xe Chu Lê và Đình Nhất. Ngay cả giấy phép lái xe cũng giống y như đúc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.